Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1264, còn điều kiện nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là có cảnh tượng bây giờ. Suy nghĩ của Trần Khiêm rối loạn, đương nhiên không phải phấn khích vì bỗng nhiên được kết hôn với người đẹp, mà Trần Khiêm đang nghĩ tính khả thi của chuyện này đối với mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sự giúp đỡ đắc lực của Úc Kim Hương rồi. Một khi mình có thể vào được nhà họ Úc, lấy được nhân sâm vua, vậy thì chuyện kết thúc cuộc sống lưu lạc thế này chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Nhưng kết hôn với một cô gái xa lạ thế này, mình có còn xứng với Mộc Vũ không? Thế nào? He he, nhưng mà thầy cũng đừng có vui mừng quá sớm. Cuộc sống hôn nhân của hai người chỉ có một năm thôi. Sau một năm, hai người phải ly hôn. Nhưng mà, nhà họ Úc của em sẽ trả cho thầy một khoản tiền lớn. Em cảm thấy rất tốt. Cứ như vậy, thầy đã đổi đời trở thành con rể nhà họ Úc rồi. Úc Kim Hương nói, thầy đồng ý. Trần Khiêm ngẩng đầu trả lời. Chỉ có mạnh mẽ hơn thì mình mới có thể đối phó với Mạc Trường không? Cứu được Mộc Vũ, nếu như không thể, mọi thứ đều là lời nói suông. Cho nên Trần Khiêm không do dự một chút nào. Hà, em còn chưa nói điều kiện mà. Thầy đồng ý luôn à? Úc Kim Hương bĩu môi, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Hừ, còn tưởng thầy là người đàng hoàng chính trực, cuối cũng chỉ là một gã thấy tiền là sáng mắt. Còn điều kiện nữa à? Trần Khiêm ngạc nhiên hỏi. Web đọc nhanh tại chăm chui vn, đương nhiên, thực ra cũng không có gì. Thầy phải hiểu là, hôn nhân của thầy với chị em giống như kiểu quan hệ làm ăn thôi. Có một số phương diện, thầy đừng có mà mơ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Ha ha, thầy hiểu, ý của em là, có tiếng mà không có miếng đúng chứ? Trần Khiêm cười khổ nói. Chuyện này vừa hay rất hợp ý của mình. Bingo, chính là như vậy. Nếu không có vấn đề gì vậy thì ký hợp đồng thôi. Hai ngày nữa, trước khi mẹ em ở nước ngoài về, thầy với chị em sẽ tổ chức đám cưới. Bởi vì ba em không nói gì nhưng mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên mới gấp gáp như vậy. Trần Khiêm cũng không biết cuối cùng hai chị em này đang làm cái quái gì nữa. Nhưng anh cũng không có hứng thú muốn biết. Lúc này ký vào hợp đồng. Chớp mắt đã 7 ngày sau. Hôm nay bạn tôi ở nước ngoài về. Bọn họ đều là người từng trải. Lần này tổ chức tụ tập, anh đến đó thì nói ít thôi. Hiểu ý tôi chứ? Cách chương.